Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1437, Phi Thăng Giả Kinh Khủng Thực Lực, tác giả, Cưỡi Ốc Sên Đi Lữ Hành, số lượng, 3026, đổi mới thời gian, 2018-01-04-08-33-58. Phi thăng chỉ bên trong thần thủy đối cũng đã thành thần người là không có cái gì tác dụng, nhưng đối với sơ phi thăng giả, lại là chí bảo. Ở trong phi thăng chỉ ngâm càng lâu, lấy được chỗ tốt thì càng nhiều. Chỉ là, hiếm có người là trực tiếp thôn phệ thần thủy. Dưới tình huống bình thường, phi thăng giả đều là ngâm ở trong thần thủy, chậm rãi hấp thụ thần thủy tinh hoa. Ngâm thời gian càng lâu, lấy được chỗ tốt thì càng nhiều. Bất quá, mỗi người ngâm thời gian đều là tương đối có hạn, có vẻn vẹn mấy cái canh giờ thôi, nhiều nhất cũng sẽ không vượt qua mấy ngày thời gian. Mà thần thủy thì là thần khí tinh hoa, phi thăng chỉ có ngưng tụ thần thủy tác dụng, phi thăng chỉ có thể tự động thôn phệ chung quanh thần khí, trực tiếp ngưng tụ trở thành thần thủy, chữ tồn ở trong phi thăng trì. Bởi vậy, dưới tình huống bình thường, phi thăng trì bên trong thần thủy là đầy đủ sử dụng. Mặc dù có mấy ngàn, hơn vạn người đồng thời phi thăng, mà phi thăng trì bên trong thần thủy cũng sẽ không xuất hiện khô cạn tình huống. Mà Diệp Dương mới phi thăng đến phi thăng trì bao lâu? Thậm chí còn không có nửa canh giờ thời gian, phi thăng trì bên trong thần thủy mặt nước liền đã trầm xuống ước chừng 1/3. Hơn nữa, phi thăng trì bên trong thần thủy mặt nước còn đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ cấp tốc trầm xuống. Dựa theo cái này tốc độ, căn bản không cần một canh giờ thời gian, toàn bộ phi thăng trì bên trong thần thủy liền sẽ triệt để khô cạn xuống dưới. Liền kinh khủng, một mực ở trên bờ bàng quan, khoanh tay đứng nhìn mấy cái các binh sĩ rốt cục vẫn là ngồi không yên. Bọn họ trấn thủ phi thăng trì nhiều năm, ở thần giới nhiều năm, lại là thủy chung chưa nghe nói qua loại tình huống này. Nhất định phải ngăn cản hắn. Binh sĩ nhất hét to lên, cũng đã lộ ra đại thủ, trực tiếp chộp tới còn đang thôn phệ thần thủy Diệp Dương. Hắn bất luận đối phương là người nào, nhất định muốn ngăn cản hắn tiếp tục thôn phệ thần thủy. Nếu không, nếu là phi thăng trì bên trong thần thủy khô cạn, bọn họ tất chắc chắn bị nghiêm trị, thậm chí còn có khả năng bị trước mặt mọi người chém giết. Bọn họ cũng không muốn chết, bởi vậy, bọn họ chỉ có thể ngăn cản Diệp Dương. Dù sao, Diệp Dương cái này phi thăng giả cùng bọn họ lại không có cái gì quan hệ. Tử đạo hữu bất tử bần đạo, hắn có thể hấp thu được bao nhiêu thần thủy tinh hoa, cùng bản thân liên quan gì? Diệp Dương phát hiện thần thủy chỗ tốt, thế là hắn liền mặc kệ mọi việc liền bắt đầu trắng trợn thôn phệ thần thủy. Tất nhiên thần thủy đối bản thân có tác dụng, hắn dùng phải khách khí. Chỉ là, ngay tại hắn thôn phệ thần thủy thôn phệ đang sảng khoái thời điểm, một cái đại thủ lại là từ bên ngoài trực tiếp dò xét tới, trực tiếp chộp tới Diệp Dương. Sát khí bừng bừng, Diệp Dương cảm thấy bàn tay lớn kia mang theo sát khí. Hắn biết rõ, đối phương đây là muốn ngăn cản bản thân. Chỉ là, hắn có thể nào cho phép kẻ khác ngăn cản bản thân thôn phệ thần thủy? Cút cho ta! Diệp Dương hét to một tiếng. Một chưởng vỗ ra, trực tiếp đập vào cái kia nhanh chóng chảo đến đại thủ phía trên. Ầm, một tiếng vang trầm sau đó, binh sĩ nhất toàn thân kịch liệt run rẩy lên. Hắn chỉ là cảm giác được mình bị một cỗ cự lực cho đập vào đại thủ phía trên. Lực lượng kinh khủng, cơ hồ đem hắn đại thủ cho nháy mắt nghiền nát. Nhưng là, luồng sức mạnh lớn đó cũng không có đem hắn đại thủ cho đập vỡ nát, mà là dọc theo hắn đại thủ nhanh chóng vọt tới. Cuối cùng, tại binh sĩ nhất kịp phản ứng trước đó, trực tiếp đánh vào trên người hắn. Lúc này, binh sĩ liền phát ra một tiếng vang trầm. Tiếp theo, hắn cả người liền bay lên trời, té bay ra ngoài. Tình huống như thế nào? Nhìn xem binh sĩ nhất bị kích bay ra ngoài, cái khác mấy cái binh sĩ nháy mắt ngây ngẩn cả người. Bọn họ mặc dù không phải chân thần, vẫn như cũ vẫn là thần linh cảnh giới, nhưng bọn hắn bên trong trễ nhất thành thần cũng đã thành thần mấy cái kỷ nguyên. Hơn nữa, bọn họ còn đúng giờ định kỳ cầm tới thần triều bổng lộc. Có thể nói, bọn họ tài nguyên tu luyện mặc dù không được phong phú, nhưng tuyệt đối không được xem như khuyết thiếu. Bởi vậy, những năm này đến nay, bọn họ thực lực tăng lên coi như là có thể. Chỉ ít, ở thần linh cảnh giới bên trong không thể xem như đỉnh cấp, nhưng là xem như thượng đẳng. Nhưng tạp vụ, binh sĩ nhất cũng là bị một cái vừa mới phi thăng giả người cho một bàn tay đánh bay ra ngoài. Đây là thật sao? Mặc dù đám người tận mắt nhìn thấy, lại như cũ không dám tin tưởng. Một cái vừa mới phi thăng người, thậm chí ngay cả phi thăng trì đều còn không có đi ra. Làm sao có thể sẽ có như thế cường đại lực lượng? Đừng nói Diệp Dương liền phi thăng trì còn không có đi ra. Cho dù là đi ra phi thăng trì, tĩnh tu một đoạn thời gian sau đó, cũng không có khả năng có như thế thực lực. Dù sao, phi thăng giả mặc dù cũng đã đốt lên thần hồn, vượt qua thần giới, chiếm được thiên địa quà tặng, thậm chí bị thần thủy rèn luyện nhục thân. Nhưng những cái này đều chỉ là nhường hắn thành thần, trở thành một cái chân chính thần linh thôi. Cảnh giới sẽ không vì vậy mà tăng lên, vẫn như cũ vẫn chỉ là thần linh nhất trọng thiên bộ dáng. Mà những cái này các binh sĩ, cảnh giới thấp nhất cũng đã là thần linh thất trọng thiên rồi. Mà binh sĩ nhất cảnh giới cao hơn, cũng đã đạt đến thần linh bát trọng thiên. Chẳng lẽ, gia hỏa này nhìn thấy nơi này như thế trầm mặc, muốn náo nhiệt bầu không khí. Cái khác mấy cái binh sĩ liếc nhau một cái, trong lòng đều là xuất hiện ý nghĩ này. Thế là bọn họ liền nhìn về phía binh sĩ nhất, không thể không nói. Người đối làm bầu không khí thật là có một bộ. Bất quá, chúng ta bây giờ còn là muốn trước cho đến cái này phi thăng giả. Nếu là hắn đem thần thủy cho thôn phệ không còn, vậy chúng ta liền bi kịch. Binh sĩ nhị ha ha cười lớn nói. Binh sĩ nhất trực tiếp ngã xuống đất. Nguyên bản hắn cũng đã tương đối phiền muộn thêm kinh hãi. Mà bây giờ nghe cái khác binh sĩ nói chuyện, cho là hắn đang làm bầu không khí. Binh sĩ nhất càng thêm phiền muộn đều nhanh muốn hộc máu. Cũng chính là lúc này, binh sĩ nhị xuất thủ, đại thủ nhô ra, chộp tới Diệp Dương. Diệp Dương lần thứ hai bị cắt đứt, không khỏi có chút tức giận. Đều cút đi cho ta. Diệp Dương hét lớn một tiếng, đại thủ chợt vỗ ra. Tức khắc, chấn thủ phi thăng chỉ mấy cái các binh sĩ liền cảm giác được một cỗ đại lực từ trên trời giáng xuống. Nháy mắt oanh kích ở bọn hắn trên người. Ở thời khắc này, bọn họ nháy mắt như bị trọng kích. Tiếp lấy nguyên một đám cũng đều bay lên trời. Giống như binh sĩ nhất đồng dạng té bay ra ngoài. Lần này, bọn họ rốt cục minh bạch. Binh sĩ nhất tại sao phiền muộn như vậy? Hắn không phải đang làm bầu không khí, mà là hắn thật bị cái kia phi thăng giả một bàn tay cho đập ra ngoài a. Ngươi tự tìm cái chết. Lúc này, binh sĩ nhất cũng đã phản ứng lại, trong một chớp mắt liền đã đem lực lượng tăng lên đến cực hạn. Đồng thời, hắn càng là sử dụng một kiện pháp bảo, lăng không oanh sát hướng về phía Diệp Dương, muốn đem Diệp Dương chém giết đến chết, bị một cái phi thăng giả kích bay ra ngoài. Nếu là chuyện này truyền đi, hắn liền không mặt mũi gặp người. Hơn nữa, Diệp Dương còn đang thôn phệ thần thủy. Bất luận là nguyên nhân gì, hắn đều muốn đem hắn diệt sát đi. Nếu không, hắn liền không chỉ là bị người chế giễu đơn giản như vậy, càng là sẽ bị nghiêm trị, thậm chí trước mặt mọi người chém giết. Cái khác mấy cái binh sĩ cũng cấp tốc rơi xuống đất. Nguyên một đám sắc mặt nghiêm túc sử dụng pháp bảo, phô thiên cái địa liền oanh sát hướng về phía Diệp Dương. Đang ở trong phi thăng trì thôn phệ thần thủy Diệp Dương, sắc mặt cũng âm trầm xuống. Các ngươi những cái này con ruồi thật đúng là ồn ào a. Vừa nói, Diệp Dương lần thứ hai một bàn tay đánh ra. Hoa lạp lạp, thần thủy kịch liệt lật vọt lên. Bọt nước vẩy ra, một cái đại thủ mãnh liệt từ thần thủy bên trong bay lên trời. Giống như một cái cự long đồng dạng, cuồng bạo vô cùng vỗ về phía binh sĩ nhất đám người. Binh sĩ nhất đám người trong lòng lẫm nhiên, thúc giục các loại pháp bảo. Cuồng bạo vô cùng oanh sát hướng Diệp Dương đại thủ. Muốn đem Diệp Dương đại thủ chấn sát ngay tại chỗ. Chỉ là liên tiếp trầm đục sau đó. Binh sĩ nhất đám người tế gia pháp bảo còn không có tiếp xúc đến Diệp Dương đại thủ. Liền đã bị Diệp Dương đại thủ tiêu tán ra lực lượng cho bắn bay ra ngoài. Mà Diệp Dương đại thủ thì là liền không có bất luận cái gì dừng lại. Xông thẳng mà đến, đánh thẳng tiến thẳng, trực đảo Hoàng Long, thật mạnh, đây là cái gì quái vật a? Binh sĩ nhất nhóm một mặt chấn kinh chi sắc, quay người liền muốn trốn. Bọn họ cũng đã lĩnh giáo qua Diệp Dương cường đại, biết rõ mình cùng Diệp Dương chênh lệch quá lớn. Bởi vậy, bọn họ đã không còn lòng kháng cự, xoay người bỏ chạy. Chỉ là, Diệp Dương có thể nào nhường bọn họ cứ như vậy chạy trốn? Lúc này, Diệp Dương cho dù lại ngu xuẩn cũng đã biết rõ hắn chính đang thôn phệ thần thủy không phải vật vô. Chủ, huống hồ, Diệp Dương một chút cũng không ngốc. Những người này người mặc chế phục, giống như là binh sĩ, hẳn là thần triều binh sĩ. Mà những cái này thần thủy chủ nhân cũng hẳn là thần triều. Diệp Dương cùng thần triều thế nhưng là có thù không đội trời chung. Thần triều đồ vật, coi như hắn vô dụng, hắn cũng sẽ không buông tha. Nhưng trước lúc này, hắn trước hết trấn áp mấy cái này binh sĩ. Một khi mặc cho mấy cái này binh sĩ đào thoát, tiết lộ nơi này khí tức, nói không chừng thần triều cường giả liền sẽ nghe danh mà đến. Đừng nhìn Diệp Dương rất cường đại, nhưng thần triều càng mạnh. Huống chi, Diệp Dương ở thần triều không có bất luận cái gì căn cơ. Hiện tại còn không phải cùng thần triều chính diện chống lại thời điểm. Kinh khủng lực lượng từ trên trời giáng xuống, hung hăng đánh vào binh sĩ nhất đám người trên người. Binh sĩ nhất đám người như bị trọng kích, giống như là bị từng tòa từ cửu trọng thiên hạ xuống thần sơn cho đập vào trên người một dạng. Thậm chí, bọn họ liền phản ứng thời gian đều không có, liền đã bị đập vào trên mặt đất. Cuối cùng, bọn họ càng giống là bị thần sơn cho trấn áp tại trên người đồng dạng. Trấn áp trên mặt đất, khẽ động không thể động, thật đáng sợ thực lực. Người này rốt cuộc là nhân vật gì a? Mấy cái binh sĩ toàn thân liền chỉ có tròng mắt có thể động. Nguyên một đám đưa mắt nhìn nhau, cùng thấy được đối phương đôi mắt chỗ sâu loại kia sợ hãi cùng không dám tin. Cầu cứu, binh sĩ nhất đám người trước tiên liền nghĩ đến cầu cứu. Thế là bọn họ liền muốn phát ra truyền tấn phù đến. Chỉ là, nhường bọn họ kinh hãi là, bọn họ lực lượng các loại hết thảy cũng đã trấn áp. Ngay cả truyền tấn phù đều không cách nào truyền đi. Diệp Dương không giống như là một cái phi thăng giả, giống như là một cái chân thần, thậm chí là đại thần cấp bậc vô thượng tồn tại. Nếu không, cho dù là cùng cảnh giới tồn tại, làm sao có thể tùy tiện liền trấn áp bọn họ? Kẻ này ít nhất đều có chân thần thực lực. Binh sĩ nhất đám người trong lòng nổi lên ý nghĩ này. Một cái mất hết can đảm, một cái vừa mới phi thăng đến phi thăng trì phi thăng giả liền chỉ ít nắm giữ chân thần lực lượng. Dạng này tồn tại, chỉ cần cho bọn hắn nhất định thời gian, thần giới khẳng định sẽ có hắn một chỗ cắm rồi. Chúng ta giống như làm sai lựa chọn a. Binh sĩ nhất đám người trong lòng hối hận không thôi. Bọn họ không nên muốn từ Diệp Dương trên người lấy được một chút chỗ tốt. Càng thêm không nên trấn áp Diệp Dương. Bọn họ hẳn là làm liền là nịnh bợ Diệp Dương a. Tháng này mình đang làm bộ mới là Linh Võ Đế Tôn, mong các bạn ủng hộ. http://tiuyencv.com/lins/vo/de/ton/ dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.